Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728. Chương 728 ta tưởng đi theo ngươi đi. Ta không phải nói cái này, Ứng Hồng đôi tay phủng mặt. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Ca, nếu ngươi về sau đi quang minh thế giới. Ta tưởng đi theo ngươi đi, nàng ở này đó địa phương cũng không có nhiều quen thuộc người. Nàng quen thuộc Ninh An, ca ca, Tiết Lưu tạm thời không nói, nhưng là ca ca cùng Ninh An nhất định sẽ đi quang minh thế giới. Hảo, ra ngoài Ứng Hồng dự kiến, Ứng Dạ cũng không có phản đối, ngược lại thực sảng khoái đáp ứng rồi. Thật sự, Ứng Hồng cao hứng hỏi một câu, theo sau lại lần nữa dựa vào Ứng Dạ. Thật sự, Ứng Dạ nỉ non một câu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Có lẽ rời đi cái này địa phương trở về cũng không tồi. Chỉ là hiện tại muốn đi quang minh thế giới còn sớm một chút. Tiết Lưu thực mau đem tới điểm tâm. Có điểm tâm, Ứng Hồng cũng liền buông ra Ứng Dạ. Không bị Ứng Hồng quấy rầy. Tiết Lưu cùng Ứng Dạ hàn huyên lên. Đến sau nửa đêm thời điểm, Ứng Dạ mới về tới chính mình nghỉ ngơi địa phương. Sáng sớm hôm sau, Ninh An cùng Đế Tinh Thần lại lần nữa tới phòng ở. Không vì cái gì khác, vẫn như cũ là lấy huyết. Ninh An, nhìn Ninh An trên tay trái mặt miệng vết thương. Bích Lạc hơi hơi rũ mắt. Ninh An, thực xin lỗi. Ninh An biết Bích Lạc vì cái gì nói xin lỗi. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tạp Lạc Á. Ninh An bình tĩnh nói. Không có gì thực xin lỗi. Ta đi về trước mấy ngày này bắt đầu. Thân thể của nàng rõ ràng hư nhược rồi. Hơn nữa ở trong thân thể kia cổ lực lượng cũng vẫn luôn ngo ngoe dục dịch. Nàng cần thiết nghĩ cách áp chế đi xuống. Bích Lạc trừ bỏ cảm thấy Ninh An có chút suy yếu ở ngoài. Cũng không có phát hiện Ninh An có cái gì không thích hợp. Nhìn Ninh An gật gật đầu. Bích Lạc nhẹ giọng nói. Vậy ngươi trở về lại nghỉ ngơi một chút. Hảo, Ninh An theo tiếng. Liền rời đi phòng ở. Từ phòng ở bên trong ra tới lúc sau, bởi vì có Đế Tinh Thần ở, cho nên Ninh An cũng không có đi xem kia khối ấn ký rốt cuộc thế nào. Trở lại trong phòng, Ninh An thừa dịp Đế Tinh Thần không ở thời điểm nhìn thoáng qua. Đương nhìn đến kia ấn ký đã hướng tới bốn phía khuếch tán thời điểm. Ninh An sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ lan tràn nhanh như vậy. Xem ra sức chứa thực lực lại gia tăng rồi. Ninh An, muốn ăn điểm cái gì sao? Đế Tinh Thần thanh âm ở Ninh An phía sau vang lên. Ninh An quay đầu lại nhìn Đế Tinh Thần liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, sao trời, ta không muốn ăn cái gì? Ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Nàng mấy ngày này không ngủ hảo còn chưa tính, liên quan sao trời cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ninh An, ăn một chút gì, Đế Tinh Thần mắt lam gắt cao nhìn Ninh An. Dùng đều không phải là thương lượng ngữ khí. Ninh An thấy vậy, đành phải thỏa hiệp, nàng biết, sao trời nhất định phải nàng ăn một chút gì. Là lo lắng thân thể của nàng căng không đi xuống. Chỉ là không biết vô tà hôm nay đang làm cái gì. Vẫn luôn đều không thấy được người. Xem ra buổi chiều đi phòng ở lúc sau muốn thuận tiện đi vô tà sân nhìn Simonzer ngã vào trên. Giường nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Đế Tinh Thần liền bưng tới dược cháo. Bên trong toàn bộ đều là bổ huyết bổ thân thể dược liệu. Mỗi lần đều ăn Ninh An không lời gì để nói. Bất quá tưởng tượng đến các nàng lo lắng. Ninh An cũng toàn bộ ăn đi xuống. Bởi vì hai tay thượng đều có vết thương. Cho nên ăn cháo thời điểm đều là Đế Tinh Thần uy. Như thế dĩ vãng, lại là mấy ngày đi qua, ngày thứ 10 thời điểm, Ninh An thân thể đã cực độ suy yếu. Mỗi ngày đều phải lấy 3 chén huyết, liền tính là cường hãn nữa thân thể cũng không nhất định có thể căng đi xuống. Nhìn Ninh An suy yếu bộ dáng, Đế Tinh Thần đau lòng cực kỳ. Ninh An, Đế Tinh Thần hô một tiếng. Câu nói kế tiếp cũng không có nói ra tới. Hết chương.